Nghe dường như có tiếng Võ Tu Văn kéo áo Quách Phù và bị nàng đẩy ra, giọng nàng càng giận dỗi hơn. Huynh có kéo kéo gì vậy? Người ta lộ mặt hay không thì can dự gì tới muội? Cha mẹ của muội dẫu đem muội gả cho hắn, muội thà chết cũng không chịu. Gia gia nếu ép muội, muội sẽ trốn đi một nơi thật xa. Tên tiểu tử Dương Quá từ nhỏ đã lên mặt ta đây, song muội không coi hắn ra gì. Gia gia thì cứ làm như hắn quý lắm, hừ, muội thấy hắn không phải là người tử tế. Võ Tu Văn vội hùa theo, đúng, đúng vậy, vừa rồi coi như huynh có mắt như mù, phù muội đừng giận nữa. Từ giày huynh còn như thế, sẽ bị chết mất xác kiếp sau hóa thành con rùa đen ngu xuẩn. Giọng nói đã rất vui vẻ, Quách Phù cười khúc khích, Dương Quá và tiểu long nữ cũng nhìn nhau mỉm cười. Một người ngụ ý, cô thấy đó, Quá Nhi bị người ta ghét đến thế mà. Người kia thì ngụ ý, thì ra thiếp đoán lầm, thiếp thích chàng, còn người khác không phải vậy. Nghe giọng nói của Quách Phù tuy có vẻ giận dỗi trách cứ, làm cho Võ Tu Văn cuống quýt lo sợ, nhưng thực ra trong lòng nàng đầy sự âu yếm. Võ Tu Văn nói, sư mẫu yêu chiều muội hơn cả, muội cứ ngày đêm cầu xin sư mẫu đi. Chỉ cần sư mẫu không đáp ứng gả muội cho gã họ Dương, thì sư phụ sẽ phải chịu. Quách Phù nói, hừ, huynh thì biết gì. Gia gia tuy vẫn nghe lời mẫu thân muội, nhưng khi gặp đại sự, mẫu thân muội không dám trái ý gia gia đâu. Võ Tu Văn thở dài, nói, muội đối với huynh cũng như thế thì hay biết mấy. Chỉ nghe, bóp, một tiếng, Võ Tu Văn kêu, ối, vẻ đau đớn, nói. Tại sao muội lại đánh huynh? Quách Phù nói, ai bảo huynh ăn nói tùy tiện, muội không lấy Dương Quá, nhưng cũng chẳng lấy con khỉ nhỏ là huynh đâu. Võ Tu Văn nói, được tối nay rốt cuộc muội đã thổ lộ tâm sự, muội không chịu làm vợ ta, chỉ muốn làm chị dâu ta thôi. Ta nói cho muội biết, chàng ta tức quá, không nói tiếp được nữa. Khocchuyenaudio.com. Quách Phù đột nhiên đổi sang giọng âu yếm. Tiểu Võ ca đối tốt với muội, đã nói cả ngàn vạ lần, muội đã biết chân tình của ca từ lâu. Đại ca của ca tuy không nói thế lần nào, song muội cũng biết Đại Võ ca si tình với muội. Dù muội lấy ai thì một trong hai huynh đệ ca cũng đau lòng. Ca yêu thương muội, lại không biết lòng muội khó xử thế nào hay sao? Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn từ nhỏ không có cha mẹ săn sóc, huynh đệ đối xử với nhau hết mực thuận hòa, nhưng vài năm trở lại đây, cả hai cùng si mê Quách Phù tự nhiên sinh ra không ưa nhau. Võ Tu Văn cuống lên, ứa cả nước mắt ra. Quách Phù rút khăn tay đưa cho chàng ta, thở dài nói. Tiểu Võ ca chúng mình sống bên nhau từ nhỏ, muội kính trọng đại ca của ca, song muội trò chuyện với ca thấy hợp hơn là với đại ca của ca. Hôm nay ca ép muội phải nói rõ ràng, nhưng nếu ở địa vị muội, ca sẽ nói sao đây? Võ Tu Văn nói, ta không biết, ta chỉ nói với muội rằng nếu muội lấy người khác thì ta không sống nổi nữa. Quách Phù nói, thôi, hôm nay đừng nhắc chuyện này nữa. Hôm nay ra chút nữa mất mạng với kẻ địch chúng mình ở đây cãi nhau thế này, ra mà nghe thấy thì phiền phức lắm đó. Tiểu Võ ca, muội nói với ca câu này, nếu ca muốn được cha mẹ muội ưa thích, hãy lập nhiều chiến công có hơn không? Ca cứ suốt ngày bám theo muội, làm gì mà cha mẹ muội chẳng coi thương. Võ Tu Văn nhảy cẫng lên, nói to, đúng, ta phải đi giết Hốt Tất Liệt giải vây cho thành Tương Dương, khi đó muội có chịu lấy ta hay không nào? Quách Phù cười, nói, ca lập đại công, dù muội không muốn lấy ca chỉ e cũng không xong. Nhưng bên cạnh Hốt Tất Liệt có bao nhiêu là vệ sĩ, chỉ riêng Kim Luân Pháp Vương, ngay cả ra còn chưa chắc đánh thắng hắn. Ca đừng có hồ tư loạn tưởng nữa, mau đi ngủ cho rồi. Võ Tu Văn nhìn khuôn mặt xinh xắn của Quách Phù một hồi, rồi nói. Được vậy muội đi ngủ sớm đi. Chàng ta đi vài bước bỗng dừng chân, ngoảnh đầu, hỏi. Phù muội, đêm nay muội có nằm mơ hay không? Quách Phù cười, nói. Muội làm sao biết trước kia chứ? Võ Tu Văn nói, nếu có nằm mơ, muội nghĩ sẽ mơ chuyện gì? Quách Phù mỉm cười, nói. Quá nửa muội sẽ nằm mơ gặp một con khỉ nhỏ. Võ Tu Văn cả mừng, nhảy chân sáo mà đi. Tiểu Long Nữ và Dương Quá ngồi phía sau bụi hoa nghe câu chuyện của hai người, không khỏi nhìn nhau mỉm cười, nghĩ hai người ấy, một thì si mê khổ sở, một thì tâm ý bất định thật không sao sánh được với mối thâm tình của hai người mình, yêu thương nhau dù chết cũng không ân hận, trong lòng vô cùng sung sướng. Võ Tu Văn đi rồi, Quách Phù ngồi lại một mình trên ghế đá, ngây ngây nhìn vầng trăng xuất thần một hồi lâu, thở dài một tiếng não nuột. Bỗng nhiên từ sau hòn non bộ đối diện có một người bước ra, nói. Phù muội, sao lại thở dài? Chính là Võ Đôn Nhu, Dương Quá và Tiểu Long Nữ hơi ngạc nhiên, nghĩ chàng ta đã đến chỗ kia từ trước hai người, nếu chàng ta đến sau, hai người không thể không biết. Quách Phù hơi giận, nói,